vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Hầy, chị mau trả lời thẳng câu hỏi của em đi. Cô ấy chống hai tay vào hông. Khương Mạn lắc đầu, một hớp liền say. Tửu lượng của em thật chẳng ra sao cả. Advertisement, em không say. Tăng Điềm trừng mắt, bĩu môi ấm ức, em biết rồi, chắc chắn là chị đã bị sắc đẹp của thầy bạc mê hoặc rồi. Đàn ông đều là đồ móng heo. Anh ta có thơm như em không? Advertisement, Tăng Điềm chỉ vào Bạc Hạc Hiên. Uống rượu vào liền to gan hơn hẳn. Nghiến răng nói, anh là cái đồ Bạc Tiểu Tam. Bạc Tiểu Tam, anh đau đầu lắc đầu. Không có phẩm chất uống rượu. Tôi không có phẩm chất uống rượu. Anh còn không có nhân phẩm ấy. Anh là đồ không có đạo đức. Chấm, dáng vẻ Tăng Điềm ấm ức cứ như người phụ nữ oán thán bị đàn ông tệ bạc ruồng bỏ. Trực tiếp ngồi vào lòng Khương Mạn, như cô vợ nhỏ ôm lấy cổ cô. Ánh mắt khiêu khích nhìn Bạc Hạc Hiên. Tiểu Tam không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi khuyên anh hãy dự lo chua bản thân đê. Chấm chấm, say quá nên nói ngọng. Bạc Hạc Hiên khóe mắt nhiều hơn vài phần lạnh lẽo. Mở miệng nói, hôn nhân đồng tính ở trong nước không được pháp luật bảo vệ. Sau này cô ấy kết hôn, cô mới là Tiểu Tam. Tăng Điềm hít mạnh một hơi, chợt nhìn Khương Mạn, là vậy sao? Khương Mạn nghiêm túc gật đầu, hình như đúng là vậy. Tăng Tiểu Tam say rượu đáng thương, ấm ức sắp khóc, cho dù đi tới bước này rồi cũng không chịu từ bỏ. Tức giận gào lên với Bạc Hạc Hiên, em có thể cùng chị ấy đi WC, anh có thể cùng chị ấy làm gì? Trừ tiền và nhan sắc, anh chẳng có gì cả. Anh là cái đồ đàn ông nông cạn. Bạc ảnh đế giữ im lặng. Những việc tôi có thể làm cùng cô ấy thì nhiều lắm đó. Tăng Điềm thành con ma men. Lão Lý một giây trước còn đang cười nhạo Tăng Điềm. Bản thân sau khi uống hết nửa chai Ergoto còn lại, tự mình cũng làm trò cười. Khương Mạn à, cô là cái đồ bác. Lý Phùng Xuân tôi cả đời này chưa từng dẫn dắt khách mời nào tệ như cô. Cô nói xem. Ban đầu cô đối xử với Ngụy An Nhiên dịu dàng một chút. Ờ, thì sao? Cô lại vả cho anh ta một bạt tai. Ôi chương trình của tôi. Sao mà số tôi khổ thế này? Cách chương.